Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300 chạm xăng dầu. Một cái trên đường cao tốc, một chiếc màu đen Land Rover đang ở về phía trước bay nhanh. Trên đường nơi trốn có thể thấy được một ít ô tô hài cốt cùng tổn hại vòng bảo hộ. Trong đó có không ít địa phương đều bởi vì 2 đến 8 chiếc xe chạm vào nhau mà phá hỏng. Đối mặt loại tình huống này, chiếc Land Rover lại không chút nào dừng lại, khai đủ mã lực liền đâm qua đi. Những cái đó ô tô hài cốt ở Land Rover trước mặt liền giống như một khối đậu hũ giống nhau, nháy mắt đã bị đâm cho chia 5 xẻ 7. Đương nhiên, chỉ dựa vào Land Rover khẳng định là không có năng lực này. Sở dĩ sẽ như vậy, nguyên nhân là bởi vì này chiếc Land Rover xe phía trước mặt hàn một cái màu đen đâm rác. Này đâm rác cũng không biết là cái gì tài liệu, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống tản ra ngăm đen ánh sáng, nhìn qua liền cùng bình thường sắt thép không có gì khác nhau. Nhưng là từ phía trước va chạm chung liền minh bạch, này đâm rác tuyệt không phải đơn giản như vậy. Tại đây chiếc Land Rover chung, trừ bỏ một cái lái xe tài xế ngoại, cũng chỉ có ngồi ở mặt sau một cái anh tuấn thiếu niên. Thiếu niên tuổi không lớn, nhìn qua cũng liền 10 sao sao tuổi bộ dáng. Tuy rằng coi như là anh tuấn, lại cũng chưa nói tới đặc thù, nhưng là hắn một đôi mắt lại là màu đỏ, hơn nữa là màu đỏ tươi, chẳng sợ ở cố tình áp chế hạ, ngẫu nhiên toát ra hung quang vẫn là lệnh người phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Thiếu niên này tự nhiên chính là Thạch Thiên. Hắn ở thi đấu lúc sau liền đem tang thi giao cho Tiểu Bạch, Sương Mù Linh cùng Tiêu Thần 3 cái thống lĩnh. Chính mình tắc ngồi này chiếc bởi vì thiên tụ cải trang Land Rover rời đi nơi tụ tập. Đến nỗi rời đi nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì bất tử lão nhân đã hoàn thành cùng mộc thần trưởng dung hợp, rồi sau đó thức tỉnh, cũng không chết lão nhân trong miệng. Thạch Thiên được đến một cái rất quan trọng tin tức, đó chính là ngũ hành địa cung chung mặt khác tam thuộc tính địa cung vị trí. Thạch Thiên hiện tại muốn đi, đó là thủy thuộc tính địa cung. Từ mộc thuộc tính viên mãn sau, hắn liền bắt đầu hấp thu thủy nguyên tố lực lượng, nhưng là không có kim diệu địa cung cùng mộc linh hang động loại địa phương này. Hơn 1 tháng thời gian, hắn cũng chỉ hấp thu không đến 1 tầng mà thôi. Nghe được bất tử lão nhân cung cấp mặt khác 3 tòa địa cung vị trí lúc sau, hắn tự nhiên không có khả năng lại chịu đựng loại này chậm gì gì tăng lên phương thức. Hơn nữa hệ thống vẫn luôn không có tuyên bố tân nhiệm vụ chủ tuyến. Này liền ý vị thực lực của hắn vẫn luôn vô pháp tăng lên. Cho nên, ra tới đi một chút cũng là rất quan trọng. Nói không chừng là có thể kích phát nhiệm vụ chủ tuyến đâu. Căn cứ vào này đó nguyên nhân, hắn mới ở chúng nữ không tha dưới ánh mắt thập phần quyết đoán rời đi nơi tụ tập. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, Thạch Thiên chậm rãi phục hồi tinh thần lại, mở miệng đi ngược chiều xe tài xế hỏi: "Lão La, khi nào có thể tới ca thị?" Bị gọi lão La tài xế đó là La Mông Long. Hắn kỹ thuật lái xe đã chịu Thạch Thiên tán thành, liền đảm nhiệm Thạch Thiên tài xế. Năm nay vừa mới 30 tuổi, hắn đối với Thạch Thiên lão La cái này xưng hô rất là bất mãn, bất quá lại không dám biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa mặt mang tươi cười nói: "Đại nhân, lập tức liền hạ cao tốc." "Hạ cao tốc liền đến ân." Thạch Thiên gật gật đầu, liền không nói chuyện nữa. Thời gian lặng yên trôi đi. Ở Land Rover lợi dụng Vu Thiên Tụ nghiên cứu chế tạo đặc thù đâm rác liên tiếp phá khai 7-8 chiếc ô tô lúc sau, Thạch Thiên cùng La Mông Long thành công thông qua thu phí chạm money. Đại nhân, chúng ta tới rồi, bất quá xe mau không du, chúng ta nên cố lên. La Mông Long mở miệng nói, vậy trước tìm cái chạm xăng dầu cố lên đi. Thạch Thiên trả lời nói, ân. La Mông Long đáp ứng một tiếng, liền hướng tới hắn trong trí nhớ chạm xăng dầu khai đi. Hắn phía trước đương quá xe vận tải tài xế, chạy quá không ít địa phương. Cao Thị vừa lúc chạy qua vài lần, đây cũng là Thạch Thiên làm hắn đương tài xế nguyên nhân. La Mông Long trong trí nhớ chạm xăng dầu liền ở khoảng cách thu phí chạm cách đó không xa. Một đường bay nhanh đi vào trạm xăng dầu, lại phát hiện nơi này thế nhưng hội tụ gần ngàn chỉ cấp thấp tang thi. Nơi này cũng không phải phố xá sầm uất, phỏng chừng này gần ngàn tang thi cũng đã là toàn bộ số lượng. Giờ phút này tất cả đều tụ tập ở cái này trạm xăng dầu. Hiển nhiên là có thứ gì hấp dẫn bọn họ. Bất quá La Mông Long đảo không cảm thấy có cái gì. Này gần ngàn tang thi tất cả đều là không có mắt tang thi cùng xem thường tang thi. Hắn hiện tại lại là tứ giai biến dị giả, giải quyết bọn họ thật đúng là không phải cái gì vấn đề. Đương nhiên có Thạch Thiên ở chỗ này, khẳng định là dùng không đến hắn động thủ. Thạch Thiên trên người chẳng sợ vô tình tiết lộ ra một chút uy áp, cũng có thể đem này đó cấp thấp tang thi dọa nằm sấp xuống. Bên trong có 7 cái tồn tại người sống sót, vọt vào đi, đem bọn họ cứu ra. Thạch Thiên ngồi ở trên ghế sau, chậm rãi mở miệng nói. La Mông Long gật gật đầu, một chân đạp lên chân ga phía trên. Land Rover thân xe run lên, liền khởi động lên, hướng về trạm xăng dầu bên trong khai đi. Những cái đó cấp thấp tang thi đối mặt cải trang quá Land Rover căn bản không có cái gì chống cự năng lực, một đám tất cả đều bị đâm bay lên, thực mau liền tới rồi trạm xăng dầu một cái trước phòng nhỏ. Cái này dùng để cấp nhân viên công tác nghỉ ngơi nhà ở giờ phút này đã bị quan gắt gao. Nhôm hợp kim môn trên người đã nhiều ra một đống lớn vết chảo. Trên cửa trong suốt pha lê cũng đã bị đánh nát. Có thể nhìn đến bên trong còn có một cái tủ gỗ ngăn chặn đại môn, ngăn cản tang thi tiến vào. Đem Land Rover chạy đến trước cửa, La Mông Long liền từ trên xe nhảy xuống, chân phải thật mạnh một bước mặt đất, từng cây thô to thạch thứ liền phá tan xi măng mặt đất, từ phía dưới lao ra, đem đổ ở cửa đông đảo tang thi đều xuyên thành đường hồ lô. Mà chung quanh tang thi giờ phút này ngửi được hắn trên người nhân loại hơi thở, tất cả đều hướng tới hắn vọt lại đây. La Mông Long khóe miệng lộ ra một mạt khinh thường mỉm cười, chắt ra một cái mã bộ, hét lớn một tiếng, đôi tay hướng ngầm hư ấn một chút, dập dạp thạch thứ tức khắc từ ngầm lao ra, đem chung quanh tang thi tất cả đều đâm thủng. Một hơi triệu hồi ra nhiều như vậy mà thứ, hao phí năng lượng tự nhiên xa xỉ. La Mông Long thân thể hơi hơi nhoáng lên, sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều. Bất quá hắn này một kích hiệu quả cũng là không nhỏ, gần ngàn chỉ tang thi chung hơn phân nửa đều bị này đó mà thứ xỏ xuyên qua, dư lại 100 nhiều chỉ cũng bị này đó mà thứ ngăn trở, trong miệng phát ra từng tiếng vô ý nghĩa gào giống, lại vô luận như thế nào cũng hướng bất quá tới. Lúc này Thạch Thiên cũng từ trên xe đi xuống tới, đối La Mông Long nói, cấp xe cố lên, bên trong sự giao cho ta. Là La Mông Long đáp ứng một tiếng, liền đi tới một bên đi tìm Du Thương súng. Thạch Thiên tắc đi đến trước cửa, mở miệng đối bên trong người sống sót nói, xuất hiện đi, tang thi đều bị giải quyết. Một lát sau, che ở trước cửa tủ gỗ bị chậm rãi dịch khai, bị tang thi chảo, vết thương chồng chất nhôm hợp kim đại môn cũng chậm rãi mở ra. 5 năm hai nàng từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Thạch Thiên Xuyên thấu qua cửa sổ hướng nhìn lại, ước chừng 4 cổ thi thể nằm ở bên trong. Mỗi người trên người đều có 2 nơi trở lên miệng vết thương, máu tươi chảy đầy đất. Ra tới 7 cái người sống sót, tất cả đều trên mặt đất để lại một chuỗi huyết dấu chân. Vị này huynh đệ, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Không biết ngài họ gì a? Một cái đại khái hơn 40 tuổi, vẻ mặt phong sương, nhìn qua rất là thành thật nam tử mở miệng hỏi. Đương nhiên, cũng chỉ là nhìn qua thành thật. Hắn bên hông đừng kia đem còn mang theo máu tươi, chùy thủ chứng minh vừa mới kia 4 cổ thi thể. Nhất định có hắn một phần công lao. Đệ nhị càng, nghiêm trạm hảo, cầu các vị đại đại dùng phiếu tạp ta đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.